Anh em nhá, như đã hứa với anh em thì hôm nay thì chúng ta sẽ có Hắc Ám Tây Du, và chắc chắn là có rồi. Và Sếp Lâm cũng bảo với mình là cái phần này thì nó khá là thú vị và có nhiều pha combat. Thực ra thì nói thật với anh em là đối với những cái bộ truyện mà nó có kết cấu, nó tình tiết đấu trí thì đa phần là mình sẽ đọc trước, trước khi là mình đọc để mà thu lại rồi phát lên YouTube. Thế nhưng mà riêng cái chuyện này thì mình không có đọc trước mà mình đọc luôn để cho cái tình huống ấy mình cũng cảm thấy là cái tâm lý và cái tâm trạng của mình nó phù hợp với bộ truyện. Thứ hai là đọc cùng với anh em để cho nó sanh chín, để cho biết bằng nhau xem phán đoán của ông nào chính xác. Bởi vì tôi nghĩ bộ truyện này nó có rất nhiều fan, mà các cái fan này nó lại mỗi ông lại ưa thích một nhân vật, thậm chí là có ông rất là mê Bạch Dương Tử, có ông thì lại mê Tê Chiếu các kiểu các kiểu. Tôi thì tôi lại thích Chư Bát Giới. Tôi cũng chả biết tại sao, mặc dù nhân vật này rất ít xuất hiện, nhưng mà tôi từ xưa tôi đã có ấn tượng với nhân vật Chư Bát Giới trong phim Tây Du Ký rồi, cho nên là cái bộ truyện nào mà có Chư Bát Giới tôi đều thích Chư Bát Giới cả. Với cả có một chút gì đó là chỗ Đường Tăng nữa, mặc dù các ông cứ chê Đường Tăng là phế với vô dụng, ý là đang nói ở trong Tây Du Ký chứ không phải Hắc Ám Tây Du, nhưng mà tôi thì lại khoái tay Đường Tăng. Không biết tại sao, kiểu cái cảm giác nó vậy. Thế thì ở phần trước chúng ta đã biết đấy là có rất nhiều các nhân vật cũ rồi cả nhân vật mới đã xuất hiện và hội tụ lại với nhau. Và phần này thì có lẽ chúng ta sẽ chuyển chiến trường về cái khu vực của phe đối diện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Nó mang tên là Huynh Đệ Tả Lây. Cảnh vật đang yên bình bỗng nổi cơn sóng dữ, bất chợt cuồng phong loạn vũ, từ đâu ầm ầm kéo đến, hắc vân tràn trúc, lôi điện cũng lũ lượt kéo tới, xẻ ngang, bổ dọc khắp nơi. Từ trên nền trời vân vụ đang không ngừng loạn động, sau mấy tiếng sét kinh thiên thì hiện ra mấy đạo thân ảnh, không phải là ai khác mà chính là Lôi Cửu Thiên, Lôi Trường Vinh và Âm Thiên Tiếu. Bọn hắn mở ra truyền tống trận và cũng trở về vũ trụ thương khung này. Nhưng thời gian đã chậm sau mất mấy tháng. Trải qua quá trình du tẩu trong thông đạo thời không, cộng với trước đó vốn cũng đã thọ thương, lúc này nhìn Lôi Trường Vinh và Âm Thiên Tiếu đã là vô cùng chật vật, gương mặt thì nhợt nhạt, hai mắt hõm sâu, nhìn không kém phần uể oải. Ngược lại Lôi Cửu Thiên thì vẫn ngồi đó xếp bằng, khí định thần nhàn. Định hình lại một chút, Lôi Trường Vinh mới quay lại, cung kính thì lễ mà bẩm báo. Bẩm thần đế, đã về tới thương khung. Lôi Cửu Thiên cũng không làm ra biểu tình gì, chỉ khẽ gật đầu, âm trầm phân phó. Lập tức dùng bí pháp tìm vị trí của đám sâu kiến kia cho ta. Lôi Trường Vinh nhận mệnh nhưng lại có vẻ hơi do dự. Hắn hít vào một hơi thật sâu mà nói. Thần đế, chúng thuộc hạ hiện đã là dầu hết đèn tắt, thỉnh cầu thần đế cho chúng thuộc hạ gọi nhân thủ tới tiếp ứng, cũng là thỉnh thần đế nghỉ ngơi. Lôi Cửu Thiên bỗng mở bừng hai mắt, toàn thân phóng ra lôi điện kèm theo khí tức vô cùng kinh khủng. Hắn quát lớn, sao? Lôi Cửu Thiên ta, từ bao giờ để đám rác rưởi các ngươi tùy ý bài trí rồi? Câu nói còn chưa dứt, hai đạo hoàng kim lôi trụ vô thanh vô tức từ đỉnh đầu của Lôi Trường Vinh và Âm Thiên Tiếu bất ngờ đánh xuống. Hai người bị bao phủ trong kim quang, bị đánh úp bất ngờ, hai người khuỵu xuống quỳ trên mặt đất, miệng không ngừng phun tiên huyết. Lôi Trường Vinh thì còn đỡ, Âm Thiên Tiếu chịu một kích này thì chỉ trụ được mấy nhịp hô hấp rồi lập tức ngất đi. Lôi Cửu Thiên tức giận hử lạnh, chỉ chút thương thế ấy mà đã đòi nghỉ ngơi, người xứng đáng mang huyết mạch của ta sao? Xứng đáng kế thừa Cửu Thiên Điện hay sao? Đồ phế vật! Lôi Trường Vinh quỳ rạp xuống đất, trong lòng vừa kinh vừa hoảng. Chưa bao giờ hắn thấy ai sống sót qua cơn thịnh nộ của Lôi Cửu Thiên. Hắn liên tục dập đầu, mở miệng cầu khẩn, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám, là do thuộc hạ vô năng, thỉnh cầu thần đế bớt giận. Lôi Cửu Thiên thấy vậy thì cũng thu hồi nộ khí mà nói, đi tìm đám sâu kiến kia đi, cũng không cần phải báo cho ai cả, đích thân ta sẽ xuất thủ. Lôi Trường Vinh lập tức không nói gì thêm mà thúc giục Âm Thiên Tiếu tỉnh lại, sau đó chật vật thi triển bí pháp của âm gia, dò tìm tần số dao động âm thanh của đám người lão Trần. Vì đã sức cùng lực kiệt cho nên sau tới nửa canh giờ, Âm Thiên Tiếu mới tìm ra được vị trí của đám người lão Trần ở một tinh cầu cách đó khá xa. Vừa xong thì Âm Thiên Tiếu cũng kiệt lực mà ngất đi một lần nữa. Lôi Cửu Thiên lạnh lùng đánh ra một đạo hoàng kim lôi trụ như vừa rồi, nhưng uy lực thì kinh khủng đâu chỉ gấp trăm lần. Chỉ một tích tắc, kim quang tán đi, Âm Thiên Tiếu đã hồi phi yên diệt, sau đó lạnh lùng mắng một câu, phế. Lôi Trường Vinh không khỏi chấn kinh, bởi vì sau thần chiến năm đó, tuy Lôi Cửu Thiên quả thực tính khí có thay đổi, đã nóng nảy và cuồng bạo hơn rất nhiều, Nhưng mà tàn bạo tới trình độ này thì quả thực vẫn làm cho Lôi Trường Vinh hắn không khỏi rúng động thật sâu, từ sâu trong nội tâm. Dù gì thì Âm Thiên Tiếu cũng là thuộc hạ trung thành dưới trướng Cửu Thiên Điện. Tên này dù không có công thì cũng vất vả gian lao mà cống hiến. Nhưng chỉ vừa hết giá trị lợi dụng thì lập tức bị tiêu diệt không hề thương tiếc, đến mức chết mà cũng không hiểu vì sao mình lại chết. Đang mải suy nghĩ thì Lôi Cửu Thiên lại thúc giục, còn không mau đi. Lôi Trường Vinh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đánh ra vị trí mà Thiên Kỳ Các tọa lạc, rồi thôi động truyền tống trận để lập tức tới đó. Chỉ một khắc sau, cảnh tượng cuồng phong bạo vũ, thiên địa thất sắc cũng diễn ra trên bầu trời Thiên Kỳ Các. Nhưng lúc này đây chỉ có hai thân ảnh xuất hiện thôi. Một là Lôi Cửu Thiên, còn một tên đang không ngừng ho sặc sụa, miệng phun tiên huyết, đang cố nhét nốt mấy viên đan dược vào miệng để giữ cho mình ổn định sinh cơ. Thấy cô động tĩnh, đám người Lão Trần, Tê Chiếu, Vô Chi Kỳ và những người khác cùng nhau phóng lên. Lão Trần nhận ra thân ảnh Lôi Cửu Thiên và Lôi Trường Vinh thì không khỏi bực tức mà chửi ầm lên. Còn mẹ nó chứ, bọn mày bị chứng hâm mộ chúng ta hay sao? Đi tới đâu cũng rất nhanh, lại bị bọn chúng đuổi tới. Tê Chiếu thì đã tế sẵn ra quân vương kiếm, nhưng hắn chỉ tế ra có 6 cặp cánh, sẵn sàng ứng chiến. Tuy biết rằng Lôi Cửu Thiên là tồn tại vô cùng mạnh mẽ, nhưng quả thực khái niệm này cũng rất mơ hồ, là thâm bất khả chắc, chỉ có thể là nhỉnh hơn đám người một ly một lai, nhưng cũng có thể là cách nhau bằng khoảng cách cả một phiến thiên địa. Thế nhưng cả đám người này vẫn nghiến răng, cầm chặt binh khí trên tay, định cùng xông lên một lượt. Biết đâu lại có một cơ hội nào đó cho bọn hắn thì sao? Và lại, đứng trước cái thứ được cho là thực lực tuyệt đối, thì họ cũng làm gì có lựa chọn nào khác cơ chứ? Lúc này, Lôi Cửu Thiên mở miệng. Trường Vinh, ngươi giải quyết bọn hắn đi. Nghe thấy vậy, Lôi Trường Vinh khuôn mặt biến sắc. Như vậy chẳng phải là bảo hắn lao xuống để chịu chết sao? Ở lúc đỉnh phong, hắn có thể tự tin đánh một trận với hai tên mạnh nhất là Lão Trần và Tê Chiếu. Có thể là không thắng được, nhưng cũng có thể đánh 5-7 hiệp bất phân thắng bại. Thế nhưng với tình hình quán bây giờ, đã là dầu hết đèn tắt, phải cố gắng lắm mới ổn định được sinh cơ. Trước lúc truyền tống về Thương Khung Vũ Trụ, hai giọt bản mệnh kim huyết có thể xuất ra cũng đã xuất ra rồi. Bây giờ thì lấy cái thổ tả gì mà đánh đây? Thế nhưng, hắn nhìn Lôi Cửu Thiên, Lôi Trường Vinh, hắn chắc chắn là với tính khí của Lôi Cửu Thiên, thì cho dù hắn có là nội tôn, nhưng mà làm trái ý của Lôi Cửu Thiên, thì chắc chắn cũng chỉ có một con đường chết. Lôi Trường Vinh cố gắng hít sâu một hơi, tự chấn an mình rằng Lôi Cửu Thiên chắc là chỉ đang thử hắn. Biết đâu chỉ cần hắn dám xông lên, hoặc là hắn chỉ cần cố gắng cầm cự chút đỉnh, thể hiện ra được thực lực, được ý chí của mình, thì Lôi Cửu Thiên sẽ ra tay giữ lấy hắn, chứ không để hắn bị người ta diệt sát. Vì dù gì thì Lôi Trường Vinh hắn cũng là điện chủ đương nhiệm của Cửu Thiên Điện, cũng là thân nội tôn của thần đế Lôi Cửu Thiên. Thoáng nghĩ qua như vậy, Lôi Trường Vinh liền siết chặt trường kích, nghiến răng nghiến lợi mà lao xuống phía đám người Lão Trần, đang lầm lầm vũ khí hừng hực khí thế. Lúc này, thấy Lôi Trường Vinh lao xuống, thì như hổ đói thế mồi, hàng loạt công kích được đánh về phía Lôi Trường Vinh, quang mang đủ các màu sắc vung ra đầy trời, không gian rúng động, không ngừng vặn vẹo. Đúng lúc này, có hàng loạt thân ảnh xuất hiện gần chỗ Lôi Cửu Thiên đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Một thân ảnh dẫn đầu một nhóm quỳ xuống, còn một thân ảnh dẫn đầu một nhóm khác thì phi thân lao tới, cùng với Lôi Trường Vinh ngạnh kháng công kích kinh khủng kia. Thân ảnh dẫn đầu quỳ xuống thi lễ với Lôi Trường Vinh là một nam tử trung niên, có chút cao gầy, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, quanh thân cũng có tử kim lôi điện vờn quanh. Người này cung kính thi lễ: đệ tử Lôi Ân bái kiến thần đế. Đám người phía sau đồng thanh hô: chúng thuộc hạ bái kiến thần đế. Cùng lúc này, đám người ngạnh kháng công kích với Lôi Trường Vinh cũng bị nổ bắn ngược trở lại. Tuy không thọ thương gì nghiêm trọng, nhưng toàn thân căng cứng, lục phủ ngũ tạng sôi trào. Mấy tên tu vi thấp một chút còn có tiên huyết chảy dài bên khóe miệng. Đám người Lão Trần cũng bị đẩy lui ra xa, cũng là toàn thân chịu một trận nhộn nhạo khí huyết. Đám người này đỡ lấy Lôi Trường Vinh, hắn lập tức nhận ra là mấy tên phân điện điện chủ của Cửu Thiên Điện. Còn có một trong hai tên thần vương tả hữu của Lôi Cửu Thiên, cũng là nhân vật số 1 số 2 ở đế đình, hắn tên là Minh Hải Thần Vương. Toàn thân mặc thanh y chiến bào, tóc dài buông xõa, 10 phần nho nhã mà thanh tao. Mấy người này cũng lập tức đưa Lôi Trường Vinh trở lại phía Lôi Cửu Thiên, rồi cũng quỳ xuống mà hành đại lễ. Lôi Ân bây giờ mới mở miệng nói tiếp: bẩm thần đế, đệ tử thấy khí tức của ngài và Trường Vinh trở về, nên tự ý dẫn theo Minh Hải Thần Vương và cửu vị phân điện điện chủ của cửu thiên điện tới nghênh đón. Lôi cửu thiên lúc này cũng không kinh không nộ, chỉ thâm trầm gật đầu. Ta đang để cho trưởng vinh hắn lịch luyện tâm tính một chút. Đế đình sau này khi ta phi thăng, ắt là phải có chủ. Lôi trưởng vinh nghe vậy thì trong lòng không khỏi dấy lên một trận kinh hỉ. Đúng như hắn dự đoán, Lôi cửu thiên chỉ là đang khảo nghiệm hắn, và hơn thế, hắn còn có hy vọng kế thừa y bát của thần đế, trở thành kẻ trưởng quản đế đình, là kẻ đứng trên đỉnh phong của phương vũ trụ này. Giống như quên đi tất thảy mọi thương thế, Lôi trưởng vinh chắp tay nói, trưởng vinh không hoàn thành nhiệm vụ, xin thần đế ban tội. Lôi cửu thiên gật đầu mà phân phó, ta định đích thân ra tay, nhưng Minh Hải Thần Vương và Chấn Lôi Thần Vương các người đã tới, thì cũng nên hoạt động gần cốt một chút, toàn bộ bắt sống, trên thân bọn chúng còn có bí mật. Đám điện chủ, các ngươi đưa trưởng vinh về trị thương đi, đừng để kéo dài thời gian, ảnh hưởng tới căn cơ của hắn. Đám người này lĩnh mệnh thì răm rắp dạ gian một tiếng, đám phân điện chủ của cửu thiên điện thì mở ra chuyển tống trận, đỡ Lôi trưởng vinh rời đi. Còn hai tên là Minh Hải Thần Vương cùng với Chấn Lôi Thần Vương này chính là Lôi Ân đứng dậy. Một tên tế ra một tay kiếm màu xanh biếc như nước biển, trong suốt một màu như thủy tinh, xanh thăm thẳm. Không hề có hoa văn cầu kỳ phức tạp hay tinh xảo, mà chỉ có một đoạn phủ văn chạy dọc theo sống kiếm. Chấn Lôi Thần Vương thì tế ra một bộ quyển sáo, nối liền với găng tay màu hoàng kim, có hoa văn tử kim uốn lượn vẩn quanh. Hai nắm đấm của hắn va vào nhau, phát ra những tiếng nổ uỳnh hoàng, vang dậy cả thương khung. Quyền kinh phóng ra, đánh tan một mảng hắc vân trên bầu trời. Hai người này lơ lửng trên không trung, có ánh nắng chiếu qua tầng mây, chiếu rọi vào thân ảnh của bọn hắn, khiến cho hai thân ảnh này càng trở nên vĩ ngạn, giống như thần minh trên chín tầng trời, chuẩn bị giáng xuống thương sinh. Lôi Ân mở màn, hắn thôi động chín cây thương khung kỳ cấp cam, lôi thuộc tính. Tuy đều là hậu thiên linh kỳ, sau thần chiến mới được bọn hắn dùng tài lực kinh thiên mà luyện chế ra, nhưng cấp cam thì vẫn là cấp cam, vẫn là đỉnh phong hàng thật giá thật. Chín cây cam kỳ này nổ bắn ra uy lực kinh thiên vô cùng vô tận, xoắn nát cả không gian chung quanh, tạo ra vô cùng vàn những nét vết nứt đen nháy. Thiên địa rúng động không ngừng theo từng nhịp năng lượng ba động phát ra. Minh Hải Thần Vương đứng bên cạnh thì hơi nheo mắt lại mà nói, cẩn thận thu liễm một chút, ngươi định một quyền đánh nát tinh cầu này hay sao? Lôi Ân ngạo nghễ cười nói, bản vương đúng là đang có ý đó. Minh Hải Thần Vương khẽ lắc đầu nhắc nhở, thần đế nói là bắt sống mà. Còn chưa nói xong thì Lôi Ân đã hét lớn mà đánh ra một quyền, Chấn Lôi Khuynh Thiên Quyền. Quyền kinh nổi bắn ra đùng đùng, lôi điện đang răng đầy trời cũng lập tức ngưng thực ra ngàn vạn lôi quyển trên không trung, rồi âm âm đánh xuống. Tê Chiếu cắm đầu lao lên, bên cạnh là Hồng Y Nữ Tử, chính là hợp thể của Phàm Hình, Dịch Dương và Phù Dung. Trên tay Hồng Y Nữ Tử này còn cầm theo một hộ thuẫn màu hoàng kim hình chiếc lá. Hộ thuẫn đón gió lập tức biến to, lập tức trở thành khổng lồ, che chắn cả một góc trời. Tê Chiếu tế ra Quân Vương kiếm, quán chú vào thân của hộ thuẫn, khiến nó trở nên vô cùng kiên cố. Ngàn vạn quyền trưởng lấy thế thôn sơn đảo hải, giống như không thể ngăn cản mà đánh xuống. Thế nhưng, khi đụng vào mặt của hộ thuẫn thì lập tức bị cản lại, không thể nào xuyên qua. Những quyền trưởng này tuy bị chặn đứng, nhưng chúng không có tiêu tán, mà đang không ngừng dồn ép lên hộ thuẫn. Hộ thuẫn vô cùng cứng rắn, nhưng trước uy áp kinh thiên kia cũng ẩn ước xuất hiện những vết rạn nứt. Đám người phía dưới thấy vậy cũng hợp lại, quán chú nguyên lực vào hộ thuẫn để cắn răng đẩy ngược nó lại. Lúc này phía trên cũng có thêm một hư ảnh của thanh trường kiếm khổng lồ trong suốt xuất hiện. Một tiếng thét vang lên, Lam Minh kiếm, quang minh chu vạn tà. Cùng với tiếng hét là hư ảnh Lam Minh kiếm âm mầm bổ xuống. Kiếm ảnh này như giọt nước làm tràn ly. Ngay khi mũi kiếm chạm vào mặt của hộ thuẫn, lập tức xuất hiện tiếng răng rắc. Hộ thuẫn chỉ ngạnh kháng được đúng một nhịp hô hấp, thì đùng một tiếng lập tức vỡ vụn. Cả đám người bị phản vệ đẩy bật lại. Nhưng Minh Hải Thần Vương và Lôi Ân truy kích này đắc thủ cũng không được thoải mái gì. Cũng là vì tiêu hoa quá độ mà gương mặt xem như tái nhợt, hơi thở có chút gấp gáp. Thấy địch nhân đang thở dốc, đám người Lão Trần liền chia thành hai nhóm. Một nhóm gồm có Lão Trần, Hồng Y Nữ Tử, nhóm còn lại là Tê Chiếu và Vô Chi Kỳ. Hồng Y Nữ Tử và Vô Chi Kỳ tuy là tu vi yếu hơn hẳn một cấp bậc, nhưng mà có hỗn độn chân thể gia trì, cùng với thương khung kỳ, tuy là thương khung kỳ bình thường nhưng cũng là hàng thượng phẩm, tuy chỉ có một cam tám tím nhưng cũng là trợ lực vô cùng to lớn, cho nên cũng có thể tham gia vào vòng chiến để hỗ trợ cho Tê Chiếu và Lão Trần. Còn đám người Nguyệt Hoàng Tuyền, Châu Khải Quân và cao tầng của Thiên Kỷ Các thì phải lui về, khởi động trận pháp bảo hộ, cách ly Thiên Kỷ Các khỏi dư uy chiến đấu vô cùng cuồng bạo kia. Lão Trần cùng với Hồng Y Nữ Tử một nhu một cương lao vào quần ẩu với Lôi Ân. Kim chùy của Lão Trần va chạm không ngừng vào quyền đầu của Lôi Ân. Mỗi cái chớp mắt là cả trăm ngàn quyền chùy va chạm với nhau, nhưng tiếng tê minh chát chúa vang lên liên miên bất tuyệt, dư uy phá toái cả không gian chung quanh. Không gian toái phiến văng khắp nơi. Hồng Y Nữ Tử khởi động sẵn sát chiêu Nguyệt Hạ Loan Vũ, thừa dịp Lão Trần văng ra thì lập tức điều khiển đàn kiếm khí hóa thành hình phi điểu lao tới tấn công vào chỗ yếu hại của Lôi Ân, hoặc là hỗ trợ Lão Trần đánh tan Lôi Định công kích lão. Hơn thế, nàng còn hóa giải đi không ít công kích đánh xuống màn sáng bảo hộ của Thiên Kỷ Các. Phía vùng trời bên kia, Minh Hải Thần Vương cũng đang có một màn cuồng oanh loạn đả với Tê Chiếu và Vô Chi Kỳ. Lúc này là trận đánh đại biểu cho Quang Minh và Hắc Ám, hủy diệt đang giao phong. Minh Hải Thần Vương chủ tu Quang Minh, bản thân tên của hắn là Minh Hải, tên như ý nghĩa, tức là thức hải Quang Minh, nguồn năng lượng cực dương cường mãnh vô cùng vô tận. Còn Tê Chiếu bản thân hắn lại là hủy diệt thiên sứ, sở hữu sức mạnh biểu trưng cho hắc ám và hủy diệt, lại cộng thêm sự cuồng bạo của Vô Chi Kỳ, lúc này đã hóa thành thác thiên cự viên, trong tay nắm chặt kình thiên trụ. Chỉ đợi lúc Tê Chiếu ngạnh kháng với Minh Hải Thần Vương, thì hắn sẽ lập tức đánh ra những côn thông thiên triệt địa về phía Minh Hải Thần Vương. Tuy là uy năng, có chút không ai bì được với Minh Hải Thần Vương, nhưng mỗi côn lại mang theo tốc độ vô cùng dọa người. Quỹ tích thì lại quỷ dị, xuất thần nhập hóa, khiến cho Minh Hải Thần Vương rất nhanh đã trở nên ức chế, ẩn ước còn có vẻ dần mất đi bình tĩnh vì phải đối cứng cùng với cường địch mạnh mẽ, lại luôn phải đề phòng cảnh giác nánh ché, ăn né tránh những côn chí mạng kia đập tới từ mọi hướng. Hai bên giao phong là vô cùng quyết liệt, quang mang nổ bắn đầy trời, không gian vặn vẹo không ngừng, mọi thứ trong bán kính ngàn vạn dặm bị thổi bay thành bình địa. Duy chỉ còn có Thiên Kỳ Các là còn được nguyên vẹn, nhưng cũng rung lắc không ngừng theo từng cơn chấn động. Cả Lôi Ân và Minh Hải Thần Vương đều vô cùng ngạc nhiên vì bọn hắn đã là người ở số 1, số 2 chỉ sau Lôi Cửu Thiên. Nhưng bây giờ đâu chui ra hai cái tên này, rõ ràng tu vi là thấp hơn một bậc, nhưng không biết vì lý do gì lại có thể cùng bọn hắn đánh một trận, phải nói có phần ngang tài ngang sức. Bởi vì cho dù thi thoảng có dấu hiệu rơi xuống hạ phong, nhưng đám người Lão Trần, Tê Chiếu lại không nhận phải thương thế nghiêm trọng hay là hoàn toàn bị ép lui, vẫn cứ là người ra một quyền thì ta đáp lễ một kiếm, có thể nói rằng bất phần thắng bại. Trận chiến cứ thế rằng co thêm một hồi, tuy hai bên đã là tiêu hao gần một nửa nội lực rồi, nhưng chưa ai chịu ai. Ở trên cao, Lôi Cửu Thiên mở mắt ra, không kiên nhẫn mà nói, đủ rồi, kết thúc đi. Còn chưa hết câu thì bỗng Tê Chiếu vận hết sức lực đánh ra Quân Vương kiếm, mang theo 12 thành thực lực, thành công đẩy lùi Minh Hải Thần Vương mấy chục bước. Lập tức thân ảnh quán chớp động rồi vô thanh xua tức xuất hiện bên cạnh Lão Trần. Lão Trần nhận ra sự xuất hiện của Tê Chiếu nhưng vẫn tập trung vào chiến đấu. Thế nhưng xoẹt một tiếng sắc lạnh vang lên, Quân Vương kiếm trên tay Tê Chiếu bất ngờ chém ra một vệt dài lên thân thể Lão Trần. Lão Trần bất giác giật mình định lách mình tránh đi, nhưng đã muộn. Chỉ vừa kịp na di thì kiếm quang đã chém tới. Một kiếm đoạt mạng kia tuy đã không lấy được mạng của Lão Trần, mà chỉ chém ra một vệt từ bả vai dọc xuống cánh tay, làm cho Lão Trần loạng choạng mất cân bằng. Thế nhưng lão cũng đã bị thương. Chớp lấy thời cơ, Lôi Ân bổi thêm song quyền nện thẳng lên ngực của Lão Trần. May mà có hoàng kim chùy đặt ở trước ngực hóa giải bớt đi một phần lực đạo, nếu không Lão Trần nhận quyền này không chết thì cũng trọng thương ngắc ngoài. Hồng Y Nữ Tử không kịp đỡ lấy Lão Trần, nàng vừa lao người xuống thì cũng bị hai quyền của Lôi Ân đánh cho rớt xuống đất. Vô Chi Kỳ thấy vậy thì gào lên, hai mắt đỏ ngầu vung bổng mà lao tới vụt túi bụi. Nhưng đứng trước chênh lệch về tu vi, Vô Chi Kỳ cũng chỉ cầm cự được 4-5 nhịp hô hấp thì cũng trúng một kiếm của Minh Hải Thần Vương mà rớt xuống mặt đất. Đám người Lão Trần, Vô Chi Kỳ và Hồng Y Nữ Tử lúc này đã bị tách ra thành ba người là Dịch Dương, Phàm Hinh, Phủ Dung. Cả đám chật vật ở trên mặt đất, miệng phun máu, toàn thân máu huyết đầm đìa. Chưa kịp ngồi dậy thì đã có một sợi dây nguyên lực trói chặt bọn hắn lại. Trước ánh mắt bất ngờ và dò xét đầy cảnh giác của Lôi Ân và Minh Hải Thần Vương, Tê Chiếu quỳ một chân xuống đất mà nói, Thần Đế, Hủy Diệt Thiên Sứ xin phục mệnh. Lôi Cửu Thiên lúc này mới giãn bớt cơ mặt mà cười phá lên. Hắn đắc ý nói, Không ngờ tới có phải không? Đám sâu kiến các ngươi luôn nằm trong lòng bàn tay của ta. Nhìn sang đám người Lôi Ân, Lôi Cửu Thiên nói, Hủy Diệt Thiên Sứ, từ lâu đã là quân cờ mà ta sắp đặt. Tỳ Chiếu lại chắp tay nói, bẩm thần đế, tên Trần kia có thể luyện ra một loại thương khung kỳ gọi là Chí Tôn Kỳ. Loại thương khung kỳ này có uy năng vô cùng kinh khủng, vượt xa thương khung kỳ đồng giai. Phương pháp luyện chế rất đặc thù, chính thuộc hạ đã chứng thực được uy năng của Chí Tôn Kỳ này. Nói đến đây, Tê Chiếu tế khởi ra một cây thương khung kỳ tử cấp, chính là một cây Chí Tôn Kỳ. Hắn thôi động ra uy năng của Chí Tôn Kỳ, khiến cho Lôi Ân và Minh Hải Thần Vương đứng bên cạnh cũng phải lau mắt mà nhìn, rồi không khỏi kinh ngạc thốt lên. Cái gì thế này? Khí tức này làm sao có thể? Khí tức này mạnh hơn thương khung kỳ đồng giai quá nhiều, là gấp 6 lần, à không, phải mạnh gấp 8-9 lần một cây thương khung kỳ bình thường. Lôi Cửu Thiên gật đầu nói, tốt, làm tốt lắm. Lôi Ân, ngươi siêu hồn rồi lấy phương pháp luyện kỳ đi. Lôi Ân vừa kịp lĩnh mệnh thì Tê Chiếu đã ngăn lại rồi nói, bẩm thần đế, thủ đoạn luyện chế Chí Tôn Kỳ này rất đặc thù, thuộc hạ thấy nên giữ lại đám người này, sau đó dùng thủ đoạn chế phục để cho bọn hắn quy thuận, hoặc giả là tìm thủ đoạn khống chế lấy bọn hắn, như vậy thì sẽ tốt hơn. Việc siêu hồn lấy phương pháp có thể không phải là một ý hay. Lôi Cửu Thiên lúc này lại gật đầu đáp ứng, được. Lôi Ân, Minh Hải, các người đặt xuống cấm chế lên chỗ của bọn hắn, đặt xuống cấm chế cho cả tinh cầu này, cử ra cường giả canh gác cả cái tinh cầu này. Không có lệnh của ta, không ai được động tới bọn hắn, cũng không ai được tiến vào tinh cầu này nửa bước. Cứu chữa cho mấy tên bị thương, đừng để bọn chúng chết. Sau đó Lôi Cửu Thiên quay qua nói với Tề Chiếu, theo ta trở về đế đỉnh. Đám người ứng thanh vâng một tiếng rõ to, sau đó Minh Hải Thần Vương ở lại thu dọn tàn cục và bài trí sự việc theo như lời Lôi Cửu Thiên phân phó. Còn Lôi Ân và Tề Chiếu thì đi theo sau Lôi Cửu Thiên, mở ra chuyển trống trận, lập tức bước vào trở lại đế đỉnh. Phía bên dưới, đám người chứng kiến hết thảy mọi thứ không khỏi uất nghẹn và căm phẫn trước sự phản bội này của Tê Chiếu. Nguyệt Hoàng Tuyền đứng trong Thiên Kỳ Các không khỏi than thở. Ma quân là ma quân. Quả nhiên, người vẫn là ma quân của năm đó, vẫn là tàn bạo, vẫn ham mê quyền lực đến mờ cả con mắt. Ngay lúc này ở trong một bí cảnh cũng đang có một trận chiến vô cùng thảm liệt diễn ra. Có một đoàn nhân mã đang bị trùng trùng điệp điệp ma thú vây quanh. Đoàn người này có khoảng chừng chục người, có sáu thân ảnh là đại hán cao lớn, thân mặc khôi giáp, tay cầm binh khí đứng đầu lưng vào nhau, bao bọc lấy hai người nam tử thanh tú đứng ở bên trong. Đàn ma thú này trùng trùng điệp điệp ầm ầm lao tới không sợ chết để tấn công đám người. Tuy đám ma thú này tu vi không quá cao, lác đác cũng mới có một con đạt tới thần cấp, nhưng mà đám người kia cũng không khá hơn là mấy, cũng chỉ có sáu tên thần cấp sơ kỳ. Đúng ra, với cảnh giới này, bọn hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhàng diệt sát yêu thú để vượt qua thú triều. Thế nhưng đẳng cấp thương khung kỳ của bọn họ lại quá thấp, chủ yếu chỉ là màu lam, lác đác có vài cây tử cấp, mà ma thú thì vô cùng vô tận, đã vây hãm bọn họ 6-7 ngày rồi, 6 ngày 6 đêm. 6 ngày đêm liên miên chống cự ma thú không ngừng nghỉ, cũng không có ai đến cứu giúp. Bọn người này tích lũy không nhiều, đan dược hồi phục hay là vật phẩm phụ trợ cơ hồ đã sử dụng hết. Hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào thanh niên tóc xanh, quần áo xanh ở phía sau, quán chú sinh mệnh lực mỏng manh để hồi phục cho bọn hắn. Chính thanh niên này cũng đã tiêu hao quá độ, nên sinh mệnh lực lượng đã yếu đi rất nhiều. Một nam tử khác có diện mạo giống hệt nam tử tóc xanh kia, nhưng người này toàn thân y phục màu đỏ, mái tóc cũng đỏ rực. Nam tử này thì có vẻ khá hơn một chút, trên tay lúc nào cũng hừng hực hai cái hỏa cầu. Khi có con ma thú nào vượt qua đoàn người, hoặc là tấn công từ trên xuống, thì nam tử tóc đỏ này sẽ chịu trách nhiệm dùng hỏa diễm, lập tức diệt sát chúng. Thêm một ngày một đêm nữa, thú triều ma thú dường như không có dấu hiệu giảm bớt, mà đám người này đã sức cùng lực kiệt, toàn thân chi chít những vết thương, từ lông đến sâu, chiến giáp thì rách nát, ướt sũng cả huyết dịch. Một tên đại hán khôi ngô, gương mặt đầy anh tuấn và bá khí, trên đầu còn có cặp song giác màu đen, chỉ nhìn đã có thể nhận ra đây là sừng trâu. Người này vừa dùng cây côn sắt trên tay đánh nổ tung đầu một con ma thú giống như sư tử, có cảnh giới bán thần, vừa thở hổn hển và nói, huynh đệ, ta sẽ tế ra chân thân, các đệ toàn lực bám trên lưng ta, ta thiêu đốt nguyên châu, chắc chắn có một tia hy vọng đưa các đệ chạy thoát khỏi một kiếp này. Một tên hầu tử cắn răng, đẩy một con ma thú cá sấu văng ra xa, chống cây thiết bảng xuống đất, cố gắng đứng vững mà nói, Không được, Ngưu ca, chúng ta còn đánh được mà. Một tên đại hán khác có thân hình xem như khôi ngô vạm vỡ nhất, đầu có mái tóc vàng xù óng lên, rủ xuống, kết hợp với bộ râu cũng màu vàng óng, như râu ngô, che kín cả khuôn mặt, chỉ hở ra có đôi mắt sáng như tinh quang và cái miệng rộng bè bét máu của ma thú. Người này cất giọng ồm ồm, thở hổn hển nói, Ngưu ca, ta ăn còn chưa đủ, ngươi đừng nóng, chúng ta cố gắng thêm một hồi. Tên đại hán có nhiều giác được gọi là Ngưu ca này lắc đầu cười khổ, đôi mắt còn chất chứa quá nhiều ý niệm, đầy tiếc nuối, thế nhưng hắn lại hít sâu một hơi, siết chặt cây trường côn mà nói, huynh đệ, nghe lời ta, nói với hầu tử, Ngưu ca cảm ơn hắn. Nói rồi tên Ngưu ca này dứt khoát đánh ra pháp quyết, lẩm nhẩm đọc chú ngữ, toàn thân của hắn nổ bắn ra lực lượng vô cùng cuồng mãnh. Cùng với đó thì hắn hiện nguyên hình là một con hắc ngưu to lớn, các thế thịt căng phồng chen chúc, hơi thở cuồng mãnh bá đạo từ hai cái lỗ mũi phì phì thở ra. Một viên nguyên châu vừa được tế ra từ khu vực mi tâm, hỏa diễm vừa bốc lên thì ầm một tiếng, một trường ấn từ đâu đánh tới, lập tức đánh viên nguyên châu kia trở lại mi tâm của hắc ngưu. Lực đạo kinh người cũng không dừng lại, mà đánh cho hắc ngưu bắn lùi ra sau, lăn mấy vòng trên mặt đất rồi lại hiện nguyên hình. Cả đám không hiểu là chuyện gì xảy ra, đồng loạt nhìn về phía trưởng ấn bay xuống, chỉ thấy có một cái hắc động không gian được mở ra. Từ bên trong, nương theo khí thế bức người có bốn đạo thân ảnh lao ra. Nhìn thấy mấy thân ảnh này, cả đám không khỏi kinh hỉ, hô lớn lên. Là Giao Ma Vương, Bạch Long, Chi Bắc, đúng là bọn hắn rồi. Vị huynh đệ như khôi lỗi kia là ai vậy? Hay lắm, ha ha, ký số chúng ta có vẻ như chưa tận. Huynh đệ, có chúng ta ở đây. Ok, cái đoạn này thì mình không hiểu lắm, nhưng mà bản thân của cái phần chuyện này thì kết thúc tại đây. Tại sao có cảm giác như là quay về cái thời kỳ mà Tôn Ngộ Không còn mới gọi là kết nghĩa huynh đệ với đám Ngưu Ma Vương vậy ta. Thế này thì này cái này thì tôi nghĩ là phần sau nó sẽ giải thích rất rõ là tại sao lại có cái cảnh Tôn Ngộ Không chết, và ngay cả là cái ông Lôi Cửu Thiên này, hình như tôi nghi ông này là thằng fake lắm công ạ, chứ không có lý nào mà thằng Lôi Cửu Thiên này, dù nó có tàn nhẫn đến đâu, nhưng rõ ràng là lúc vừa nãy là nó có ý định giết luôn thằng Lôi Trường Vinh. Thế nhưng mà may mà có hai thằng trợ thủ kia đến kịp nên là nó không giết. Bởi vì như này, tôi nghĩ là thằng Lôi Cửu Thiên này sẽ do một người nào đó đóng giả, trong đó thì nhưng mà chỉ đóng giả được về mặt khí tức thôi, nhưng mà kiểu sức mạnh thì không đủ ấy, cho nên là muốn ép cho bọn kia nó hao cạn thể lực, sau đó thì để cho đám người Lão Trần ra tay giết chết. Thế nhưng mà chưa hoàn thành thì cái thằng Lôi Ân và một cái thằng thổ tả khí gió Minh Hải kia nó xuất hiện nữa, làm cho cái kế hoạch không được thực hiện. Đấy là tôi đoán thôi nhá, còn thực tự tế như nào thì nó ấy. Và cũng đề nghị đồng chí Huyền Lâm là nếu tôi có đoán đúng thì đồng chí không được sửa kịch bản nữa nhá, tại vì như thế thì nó sẽ mất cuốn. Hai nữa là cái đoạn Tôn Ngộ Không này thì đoạn này tôi không suy đoán, tại vì tôi không rõ cho lắm là đây là sẽ, mình đoán là có lẽ phần sau nhá, phần sau của cái phần này ấy sẽ nói rất rõ lý do tại sao là đám người Tôn Ngộ Không lại chưa chết, và tại sao có một cái màn mà có vẻ như là thằng Lôi Cửu Thiên kia nó định làm thịt luôn mấy cái thằng bên phe nó luôn đấy. Tại vì nó có thể là không, tức là ngụy trang được thành Lôi Cửu Thiên, nhưng mà chắc không đủ thực lực để diệt thằng Lôi Trường Vinh, tại vì thằng đấy giờ nó cũng trâu rồi. Rồi ngoài ra là có sự xuất hiện bất ngờ của Lôi Ân với cả Minh Hải, cho nên là không ra tay được. Nên là anh em nếu mà có suy đoán gì về phần này thì làm ơn để lại comment ở phía dưới. Còn bây giờ mình sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này để up truyện luôn cho các bạn. Bye bye mọi người.